mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 454. Góc truyện audio.com. Người có thể khống chế thực vật biến dị phải không? Người có thể khống chế thực vật biến dị phải không? Trương Bác Huân nhìn An Nhiên, hỏi ra điều hắn muốn hỏi. Mà khi lời ra đến miệng thì kỳ thật trong nội tâm hắn cũng đã xác định 8, 9, 10 rồi. Khi vừa mới bắt cóc An Nhiên, đám cầu gai đầy đất đang chạy loạn. Hay vừa rồi An Nhiên phóng thích năng lượng làm cây mây biến dị tạm dừng ở không? Trung đều nói cho Trương Bác Huân biết. An Nhiên có thể khống chế được thực vật biến dị. Đúng thì thế nào? Trả lời Trương Bác Huân không phải là An Nhiên, mà là chiến luyện. Hắn bỏ mặc Lạc Phi Phàm đi tới. Đây đứng chắn trước mặt An Nhiên. Trong mắt hắn tràn ngập sát ý, lại hỏi một câu. Không phải thì thế nào? Đột nhiên Trương Bác Huân nhìn về phía đôi mắt của chiến luyện. Cảm xúc hắn rất ca iota siết động. Thanh âm không tự giác lớn chút. Nếu nàng thật có thể khống chế thực vật biến dị, thì bọn người thủ trưởng được cứu rồi. Cút đi TM đi. Chiến luyện nổi giận, không thể nhịn được nữa. Vùng một nắm đấm ra trực tiếp đánh lên mặt của Trương Bác Huân. Mà Trương Bác Huân kia cũng là dị năng giả hệ kim. Đồng dạng cũng lăn lê bò lết ở trong quân đội. Vì vậy lập tức cùng chiến luyện chiều đấu. Không quá hai chiêu đã bị chiến luyện đánh đến thất thế. Giống lớn nói. Các ngươi không thể ích kỷ như vậy. An Nhiên, cùng với thủ trưởng còn có rất nhiều bà mẹ. Mang theo hài tử giống ngươi. Có đứa nhỏ còn nhỏ hơn so với con gái ngươi. Ngươi đến cứu họ đi. Ngươi đến đi. An Nhiên ôm oa oa lạnh lùng đứng tại chỗ. Nhìn chiến luyện đang treo Trương Bác Huân lên đánh. Ôm, oa oa mơ màng sắp ngủ. Xoay người lên xe. Trương Bác Huân nói đúng. Nàng có thể khống chế được thực vật biến dị. Nhưng chỉ có thể khống chế được cầu gai béo mà thôi. Vừa rồi nàng không biết bị làm sao mới có thể làm cho dây mây biến dị tạm dừng 2 giây. Hiện tại Trương Bác Huân bảo nàng đi cứu những cô nhi quả phụ kia. Nhưng mà nàng lấy cái gì đi cứu? Chỉ bằng năng lực khống chế thực vật biến dị của nàng sao? Kỳ thật An Nhiên cũng muốn cứu. Nàng ẩn ẩn cảm thấy những cây mây biến dị trong tương thành này cùng những bông hoa biến dị kia có chút quan hệ tới mình. Cho nên nàng đã gieo mầm tai họa. Nàng có trách nhiệm thu thập cái cục diện rối rắm này. Nhưng thực lực nàng có thế này. Trước mắt nàng căn bản không có năng lực đi cứu những người khác. Việc này thật sự cần bàn bạc kỹ hơn. Chứ không phải Trương Bác Huân kêu nàng đi nàng liền ngu xuẩn. Đâm cứ đầu đi về phía trước. Thế giới thực vật, Trương Bác Huân không hiểu. Sau đó ngoài cửa sổ xe, chiến luyện vẫn còn đang đánh Trương Bác Huân. An Nhiên đem oa oa đã ngủ, say đặt vào nôi an toàn. Lúc này mới đi ra, đi tới chỗ chiến luyện. Nói, chiến luyện, ngươi đừng đánh hắn, mang hắn lại đây. Ta muốn nói với hắn một việc. Vừa dứt lời. Trương Bác Huân liền ăn mấy đấm của chiến luyện, sau đó bị chiến luyện nhấc một tay đưa đến trước mặt An Nhiên. An Nhiên sụ mặt nhìn Trương Bác Huân nói. Ta không hỏi ngươi vì sao lại làm việc thương tổn đến ta và con gái ta nữa. Hiện tại là được rồi. Trước tiên ta báo với ngươi một tiếng. Không sai, ta có thể khống chế được thực vật biến dị. Nhưng thực vật biến dị của ta chỉ giới hạn trong cầu gai béo. Vừa rồi những dây mây đó vì sao sẽ dừng lại, ta không biết. Dưới chân nàng cầu gai béo đang lăn lộn. Gai nhọn cứng rắn, lăn chê y mặt đá cẩm thạch phát ra những âm thanh lách cách, nhỏ vụn. Tất cả mọi người không nói chuyện. Triệu Như cũng lạnh lùng nhìn Trương Bác Huân. Động tác bôi thuốc cho Vương Uy cũng không dừng lại. Vương Uy nằm phía dưới nhìn dáng vẻ không được. Hắn đã khí ra thì nhiều, khí vào thì ít. Hiện tại, Bôi thuốc cho hắn kỳ thật cũng chỉ lãng phí thuốc mà thôi. Cách chương.